Thần Nguyên Kỷ, chương 40, Sắc Tâm Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Dạ Khu, Đông Nguyệt Phòng Đấu Giá. Nơi này chia làm phòng trên lầu cùng tầng 1. Trên lầu là xây kiểu phòng nhỏ có ban công để thuận tiện quan sát phía dưới. Thậm chí bên trong phòng cùng với bốn phía đều là treo điện tử màn hình. Hiển nhiên là để tiện cho người tới đây quan sát. Cả phía dưới lẫn phía trên hình thành chữ U, hình, bao quanh lấy khán đài của ta bằng hữu. Người biết hay không, ta phát hiện vài con cá nhỏ thú vị. Trong một gian phòng lầu 2, Mạc Phong cùng Vương Hồng ngồi tại bên ban công cửa. Thấy Mạc Phong tại nhắm mắt dưỡng thần, một bên Vương Hồng quan sát người đi phía dưới. Bỗng nhiên mở miệng một câu không đầu không đuôi. Có chuyện, nghe hắn giọng nói, Mạc Phong mí mắt chậm rãi mở ra. Màu tím đậm con ngươi đã thu lại, trở về nhạt như trước. Hiển nhiên đã có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh. Tên kia, kia và kia, đều có vấn đề. Hắn một hơi chỉ liên tục mấy người. Sau đó tiếp tục nói. Bọn chúng nhịp tim đập nhanh hơn so với người bình thường. Lượng đường huyết tăng đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Đây là dấu hiệu của căng thẳng. Hơn thế thỉnh thoảng sẽ quan sát xung quanh những địa điểm khác với mục đích mà bọn hắn đi tới. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là bọn tiểu lâu la mà thôi. Mạc Phong nhìn sơ qua mấy người. Hắn cũng không hỏi tại sao Vương Hồng có thể biết được nhịp tim cùng lượng đường trong máu đối phương. Hắn lấy ra bộ đàm, gọi nói chút gì, rất nhanh liền tắt máy. Cũng như Vương Hồng nói, đối phương chỉ là một ít tiểu lâu la. Nếu như là kẻ liều mạng hoặc nhân vật lớn tới, sẽ không dễ như vậy bại lộ. Hoặc có mục đích khác dẫn tới cố tình hiển lộ hành tung cho bọn hắn bắt được. Nhưng này cũng không vấn đề. Hắn đã báo lên, còn giải quyết như thế nào liền do bên chủ sự tới suy nghĩ. Tạch tạch tạch, tại thời gian này, đèn cả phòng đấu giá đều tắt. Chỉ để lại nơi phía trên chỗ đấu giá còn sáng. Hiển nhiên là bắt đầu. Mạc Phong không có quan sát từ ban công, mà là bước vào trong phòng. Cởi ra áo khoác, cột lại tóc, ngồi xuống một bên sofa. Bắt chéo lên chân nhìn màn ảnh chiếu lại. Lại nhìn trong tay danh sách hôm nay đấu giá vật phẩm. Có không ít vật rất có trợ giúp hắn loại này loại hồn tu. Trong đó liền có không ít loại khá quý hiếm. Tinh, một tiếng, bên ngoài truyền vào là có người chờ cửa. Mạc Phong cùng Vương Hồng đều là nhìn nhau không nói gì. Mặc dù không lên tiếng, nhưng từ đôi mắt hắn có thể nhìn thấy. Vương Hồng chính là đang nói. Đó không phải ta mời khách. Mạc Phong ngón tay khẽ làm động tác kéo. Khóa cửa liền mở bên này liền bước đi vào một người mặc một bộ đồ đen. Là một trung niên phụ nhân. Vừa vào phòng nàng suýt chút nữa liền làm rơi trên tay một cái khay lớn. Từ phía mặt đất lúc này bỗng dò ra vô số nhỏ lít nhà lít nhít cánh tay. Trông như là bùn đồng dạng. Chúng xếp chồng lại với nhau. Tạo thành một cánh tay lớn. Nâng lên không cho đồ vật chạm đất. Nữ sĩ, cẩn thận chính mình đồ vật, không nên rơi vãi lung tung. Vương Hồng thu hồi đang quan sát phía dưới tầm mắt, nhìn lại về phía cái kia mỹ phụ. Mặc dù sắc mặt trắng nhợt, con người thậm chí tản mát ra màu đen khói. Nhưng cái kia thân sĩ nụ cười, như đang cố chứng minh rằng hắn là người tốt. Xin lỗi hai vị, vì đã làm phiền, ta được lệnh từ lão gia chủ, tới đưa vật này cho hai vị. Nói, nàng liền đỡ lên cái kia khay lớn. Vô số màu đen cánh tay cũng dần chìm vào mặt sàn. Nàng kéo ra khăn lụa. Bên trong là hai chiếc hộp nhỏ. Đưa về Mạc Phong cùng Vương Hồng. Vương Hồng cầm qua chiếc hộp của mình. Xoay qua xoay lại xem xét. Nhưng cũng không có mở ra. Hai vị, đợi qua chốc lát, cũng không có ai lên tiếng. Vị này phụ nhân không nhịn được trước tiên mở miệng. Lúc này, Mạc Phong mới ánh mắt đang hơi khép hờ mới chậm rãi mở ra. Quay đầu nhìn về nơi bàn chiếc hộp. Sau đó lại nhìn về phía người tới. Đây là lần đầu tiên từ lúc nàng vào phòng tới giờ hắn mới nhìn qua. Mỹ phụ nhân vừa thấy hắn khuôn mặt liền có chút ngây người. Vừa nhìn một lần này đúng là mở rộng tầm mắt. Thật cũng là có chút không ngờ. Lại này khuôn mặt nếu không làm ăn nơi chợ đen này, hẳn là cũng sẽ được người bao nuôi đi. Loại kia một chút lười biếng cùng lạnh lùng, này đúng là chí mạng cho người khác giới. Nói vấn đề chính, nghe một câu không đầu không đuôi này của Mạc Phong, nàng có chút lạnh cả người. Loại này âm điệu giọng nói, trong giới sát thủ từng gặp qua không ít lần. Loại này âm điệu cũng không ẩn chứa lạnh lùng hay ý cười, mà chính là từ miệng người, nhưng lại giống như thanh âm của máy móc phát ra đồng dạng. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, Mạc Phong không cố ý thay đổi giọng nói của mình. Bởi vì cái này loại âm điệu cùng giọng nói, nếu là gặp con cháu hay một số nhân vật trọng yếu của các gia tộc lớn nghe được thì không tốt. Bởi vì loại này không có tình cảm âm điệu, ngoài một số tổ chức sát thủ lớn có, thì chính là biểu hiện đặc thù của người đến từ nơi kia. Nàng cũng không tiếp tục là lướt như lúc đầu, sắc mặt trở lại về nghiêm túc cùng cẩn trọng, là lão gia muốn mời hai vị tách biệt với nhóm, làm riêng một nhiệm vụ. Hai vị cứ yên tâm, sẽ không vượt quá khả năng, liền là trong lần này nhiệm vụ một số quan trọng mấu chốt khâu mà thôi. Nói xong một hơi dài, nàng liền đứng im lặng một góc nơi, chờ đợi, về nói cho lão gia các ngươi. Tai mắt quá nhiều không tốt, nếu đã biết thứ không nên biết thì nên giữ lại trong bụng, không cần khắp nơi tuyên truyền. Còn nếu không có, nhiệm vụ này chúng ta tiếp rồi, người có thể bảo lão gia ngươi gửi chi tiết qua cái này đoạn mã. Mạc Phong nói một câu nói dài nhất mà từ trước tới nay hắn từng nói sau, ném cho người kia một tấm thẻ nhỏ, bên trên là mã liên lạc của hắn cho nàng, liền quay lại tiếp tục xem trên màn hình. Nữ sĩ, người có thể rời đi rồi. Vương Hồng lúc này cười một tiếng ra hiệu tiễn khách. Còn nữa, đừng quên ngươi cái khay. Nữ sĩ, nàng vừa đi tới cửa, hắn lại bồi thêm một câu. Nhìn màn đấu giá tiếp tục diễn ra, Mạc Phong lẳng lặng suy nghĩ. Vừa rồi tại nàng ta vừa bước vào phòng lúc đánh rơi cái kia khay, không biết tại dùng thủ đoạn gì, hẳn là gieo xuống một loại theo dõi ấn ký quan sát căn phòng này. Nhưng tại Vương Hồng đỡ cái kia khay một khắc liền tiện thể xóa đi. Đối phương hẳn cũng đã cảm nhận được nhưng giả vờ không có việc gì mà thôi. Còn nếu dám tới nơi này để lại theo dõi ấn ký, hiển nhiên thế lực sau lưng nàng ta đã có cái gì phát hiện hay hoài nghi, cần cho người điều tra hắn. Có lẽ không phải tại nơi này, mà là nơi khác. Cũng có thể chẳng qua là muốn xác thực nên mới có cái kia theo dõi một màn. Mạc Phong cũng không biết đối phương hoài nghi hay là biết cái gì. Hắn cảnh cáo đối phương, chính là hoài nghi trong đối phương có người nhận ra thân phận hắn. Dù sao lần này cũng không phải là lần duy nhất hắn rời đi thế lực, làm nhiệm vụ, nếu ảnh hưởng tới nhiệm vụ, chỉ là một con tôm nhỏ hắn cũng không ngại cho gia tộc đối phương bàn giao trong tối nay, đây cũng không phải là thất bại. Hắn có thể liên lạc tới phía trên, bóp tắt nguy cơ trước khi nó cháy. Hiện tại, cũng chưa chắc chắn điều gì, cứ thuận theo tự nhiên liền tốt. Mạc Phong lúc này mới hạ xuống tầm ma nhìn về phía chiếc hộp trên bàn. Mở ra xem xét, bên trong là đang không ngừng chuyển động một viên màu trắng hạt cầu. Rất nhanh liền chuyển thành màu tím, đỏ, đủ loại. Hắn nhíu mày, lật ra một bên danh sách đấu giá. Rất nhanh liền tìm được vật này, nhưng nó đã bị gạch tên. Cái này gọi là sắc tâm thảo, thứ 7 vật phẩm lên sàn. Đây là tâm hạch một loại thảo dược. Cũng có thể tính như vậy. Loại này thực vật có bề ngoài rất đẹp, đủ mọi loại màu sắc đều hội tụ tại nó các tán lá. Này rất thu hút người tầm mắt, phát ra một loại đặc biệt vẻ đẹp sẽ khiến người nhìn khó nhịn được tới gần. Này một lần tới gần, cũng chính là lần cuối trong đời ngươi có thể ngắm hoa. Đúng thế, cái này với vẻ bề ngoài diễm lệ hoa, chính là ăn thịt, thứ nó dùng mê hoặc con mồi chính là hồn lực từ tâm, sau khi cắn nuốt con mồi, ngoại trừ xá, xê thịt sẽ tiêu hóa ra. Một phần phiêu tán hồn lực sẽ bị tâm loại hoa này hấp thu, dùng làm tiến hóa, hoa càng đẹp, chính là tâm càng lớn, này dẫn đến nó càng ngày sẽ càng hấp thụ được nhiều hơn hồn lực. đến một cấp độ nào đó. Thậm chí bình thường sinh linh cũng sẽ không còn sức phản kháng. Chỉ có thể trong nó ảnh hưởng phạm vi, chủ động lại gần, này dẫn đến sẽ hình thành tốt tuần hoàn. Bên trong ghi chép, loại này hoa được chia làm 4 cấp độ. Sức mạnh cùng độ ảnh hưởng càng lớn, càng khó săn giết, nhưng cũng ngược lại là lợi ích sẽ lớn hơn. Cái này bên trên đài hôm nay đấu giá chính là loại cấp 3. Trước đây hắn cũng không xem kỹ. Dù sao cũng chỉ là xem qua cho biết. Có thể thông qua đường nào lấy được thì tốt. Hắn cũng chẳng hy vọng mình có thể tham gia đấu giá cái nào vật phẩm lên sàn hôm nay. Nhìn giá khởi điểm thấp nhất một loại đều lên tới 100 triệu tinh năng thạch. Liền biết nơi này có bao nhiêu đắt đỏ cùng xa xỉ. Cách chương.